Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3358, người nhân bản, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nàng lại đi nước đi. Âu Dương Tây Hiền nghe được thám tử Tư lời nói, vô ý thức hỏi. Có phải là lại điểm nước chanh? Không có, điểm này cái gì? Âu Dương Tây Hiền hiện tại nội tâm rất bất an, đến tột cùng vì cái gì bất an? Chính hắn đều không có cách nào biết rõ ràng, chỉ biết là tất cả bất an là tới từ đường quả trên thân một chút chi tiết biến hóa. Những chi tiết này, tận lực cùng hắn giấu giếm kế hoạch, để hắn càng ngày càng khủng hoảng, giống như có một loại gì chân tướng, liền muốn theo những chi tiết này bên trong để lộ ra tới. Loại cảm giác này đã tiếp tục một đoạn thời gian, từ khi phát hiện nàng đeo cái kia chỉ nước chui kẹp tóc thời điểm, hắn mỗi ngày đều ở vào dạng này đáng sợ trong cảm giác. Mỗi một cái buổi tối, hắn đều ngủ không ngon. Thậm chí nửa đêm thời điểm, sẽ còn thỉnh thoảng bừng tỉnh, rõ ràng người liền tại bên cạnh. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy rất xa xôi. Hệ thống, ngốc đồ vật, đây chẳng qua là ngươi trúng huyễn thuật mà thôi. Túc chủ đại đại, cũng không có hứng thú cùng loại người này cùng giường chung gối. Dù chỉ là một cái giường cũng không được. Nhìn xem Âu Dương Tây Hiền mỗi ngày đều tại trong khủng hoảng, hệ thống cũng có chút vui vẻ. Hắn nhưng là cũng nhìn qua nguyên chủ ký ức người, những ký ức kia bên trong tao ngộ, thật quá thê thảm, mặc dù hắn không phải người, nhưng có thể tưởng tượng đến như thế tràng cảnh, mỗi ngày đều bị người bày ở phòng thí nghiệm trên đài, tùy ý những này người cắt chém thân thể một bộ phận, là người đều sẽ điên mất. Bọn hắn sẽ giam cầm nàng tự do, sẽ để cho nàng toàn thân không nhúc nhích được, có thể càng nhiều thời điểm, vì quan sát nàng tiếp nhận thống khổ năng lực. Sẽ không cho nàng tiêm vào thuốc tê, vì lẽ đó, mỗi một đao đều là giống như cắt tại nàng trên ngực, đó chính là đau thấu tim gan, so với bị xe ngựa nghiền ép cũng còn muốn thống khổ. Phu nhân điểm sốt ô mai, ta sở dĩ cảm thấy kỳ quái là, phu nhân vậy mà nhỏ giọng cùng phục vụ viên căn dặn, để bọn hắn đừng dùng sốt ô mai cái chén. Tốt nhất là dùng, một chút không có tiêu chí, vẫn còn tương đối trong suốt cái chén, mặt khác, còn để bọn hắn đem ra cục đường. Tuy nói sốt ô mai là thêm kẹo, nhưng toàn bộ đến nói, còn là lệch chua một chút. Nếu như kẹo thật thả nhiều, vậy liền sẽ mất đi sốt ô mai lúc đầu hương vị. Chủ yếu là, những cái kia cục đường, nàng căn bản cũng không có thêm vào. Mà là đợi đến uống hết sốt ô mai về sau, thuận tay đem cục đường cho ném vào đến trong thùng rác. Tựa hồ là, làm bộ khối liền là một cái bài trí, đến mức bảo tiêu, đã bị đường quả phân phó chờ ở bên ngoài đợi. Đường quả đi một chút trường hợp ăn đồ ăn, ăn cơm, bảo tiêu không có khả năng một mực đi theo ở bên người. Lại nói nàng cũng không phải là đại nhân vật gì, cũng không cần thiết làm như vậy, người xác định, 10 phần xác định, ta đều chụp hình, phía trước đi ngang qua thời điểm, thuận tay tại nàng bên cạnh thả một cái máy nghe trộm, những điều này đều là chính tay nghe được, Âu Dương Tây Hiền hít thở sâu một hơi. Về sau nàng đi làm qua cái gì hay không, đi shopping. Phu nhân giống như rất ưa thích kim cương, một mực tại cái chỗ kia đi dạo. Còn gọi tủ viên lấy ra thử một chút, lập tức liền thử 20 mấy kiện. Bất quá, cuối cùng đều không có mua, sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó phu nhân đi bán ngọc thạch địa phương, tiện tay chọn lựa một cái vòng tay mua. Sở dĩ muốn nói tiện tay, là bởi vì phu nhân chỉ vào trong đó một cái vòng ngọc, liền nói muốn cái kia. Trên mặt cũng nhìn không ra cái gì rất mừng rỡ bộ dáng. Giống như mua cái vòng tay, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ gì. Thám tử Tư nói, Âu Dương tiên sinh, ta là cảm thấy phu nhân những cử động này có chút kỳ quái, mới cẩn thận ghi chép lại. Cách chương.